Bất Diệt Thần Vương, chương 558, Đại Thiện Hoàng Triều. Góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Điện Quảng Trường. Tông chủ, Thiên Lang Tông thiếu âm đại trận, còn muốn bổ sung sao? Một cái Thiên Lang Tông đệ tử nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, tạm thời không cần gọi ta tông chủ, gọi thay mặt tông chủ là được rồi. Các loại Mộ Dung lão cầu cùng ta sư huynh bọn họ trở về, ta lại chính thức kế thừa tông chủ chi vị. Vương Khả lập tức vừa cười vừa nói. Một bên Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái. Lúc này, ngươi đến lúc đó khiêm tốn lên rồi. Phi, thật không biết xấu hổ. Vậy, thay mặt tông chủ, thiếu âm đại trận thiếu âm phiến bị Trương Chính Đạo trưởng lão cầm đi. Thiên Lang Tông hiện tại phòng ngự có chút. Cái này Thiên Lang Tông đệ tử lo lắng nói. Không cần thiếu âm đại trận. Hiện tại Thiên Lang Tông ở Thập Vạn Đại Sơn còn sợ cái cọng lông. Ai dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện? Vương Khả lập tức khinh thường nói. Là, cái này Thiên Lang Tông đệ tử gật đầu một cái. Trương Chính Đạo cũng biểu tình vẻ cổ quái. Đúng vậy à, cái này mẹ nó. Hiện tại Thập Vạn Đại Sơn ai không muốn sống đến Thiên Lang Tông gây chuyện a? Vương Khả hiện tại thế nhưng là ma giáo giáo chủ. Ma giáo cái nào không có mắt đến Thiên Lang Tông gây chuyện. Cũng mọi người ở đây gật đầu thời khắc. Ngoài sơn môn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Hình như có người đang oanh kích Thiên Lang Tông đại trận một dạng. Cái này mới vừa nói không ai dám đến gây chuyện. Đây là tình huống như thế nào? Ai gan to như vậy? Dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện. Trương Chính Đạo biến sắc. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn thấy, Thiên Lang Tông bên ngoài đại trận ầm vang phá mở một cái lỗ hổng lớn. Một đám người mặc hoa bào nam tử đạp ở không trung. Giờ phút này chính vừa nói vừa cười nhìn xem Thiên Lang Tông nội bộ một dạng. Lớn mật, các ngươi là ai? Dám đến Thiên Lang Tông gây chuyện? Thủ Sơn đệ tử quát lạnh nói. Vương Khả cũng nhìn xem 30 cái này thân ảnh. Cầm đầu là hai nam tử. Một cái trung niên đàn ông mặc đồ bông. Trung niên nam tử biểu tình uy nghiêm. Khí tức quanh người dồi dào. Vừa rồi phá mở Thiên Lang Tông Thủ Sơn đại trận chính là hắn. Một cái khác là một cái thanh niên tuấn tú. Người mặc áo bào trắng. Tay cầm quạt giấy trắng. Thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái đắc ý. A, Thiên Lang Tông trận pháp. Cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng vẫn là quá đơn sơ. Dao động phiến xanh năm vừa cười vừa nói. Tây môn công tử, như ngươi nghĩ một dạng. Thiên Lang Tông là một đời không bằng một đời. Trung niên nam tử khẽ cười nói. Trung niên nam tử như có chút đang lấy lòng dao động phiến xanh năm một dạng. Người tới, đi gõ Diệt Tông cảnh báo. Vương Khả lập tức một tiếng kêu to. Là, Thiên Lang Tông đệ tử ứng tiếng nói. Làm, trong nháy mắt, Thiên Lang Tông Diệt Tông cảnh báo gõ vang. Thanh âm truyền vang mà ra. Lập tức cắt đứt giữa không trung một đám hoa bào nam tử nói chuyện với nhau. Ân, một đám người lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả vị trí. Các ngươi là ai? Dám đến ta Thiên Lang Tông gây chuyện? Các ngươi không biết Thiên Lang Tông là ai che đậy sao? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Khả! Vương Khả, người một nhà, người một nhà. Trương Chính Đạo lập tức biến sắc ngăn lại Vương Khả. Người một nhà, người mắt mù à, bọn họ vừa đến đã phá ta Thiên Lang Tông Thủ Sơn đại trận. Đây là đang đánh mặt của chúng ta à, nào có người một nhà dạng này. Không thông qua ta cái này chủ nhân đồng ý, liền đến hủy đi nhà ta. Dỡ sạch chính ở chỗ này cười cười nói nói. Phi. Trương Chính Đạo, người có phải hay không ngốc a? Vương Khả trợn mắt nói. Đó là ta thượng tư. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Nhĩ thượng tư, người trước kia một mực ở bên tai ta mắng cái kia Tào Hùng. Vương Khả lông mày nhíu lại. Trương Chính Đạo biến sắc. Ta cũng không có mắng. Vương Khả, người đừng nói mò. Ta là trong lòng tôn kính Tào đại nhân. Vừa nói, Trương Chính Đạo lập tức nghênh đón. Tào đại nhân, ngài trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian đến Thập Vạn Đại Sơn? Một đám người chậm rãi rơi vào Ngộ Kiếm Điện quảng trường. Trung niên nam tử Tào Hùng híp mắt liếc nhìn cách đó không xa Vương Khả. Vừa nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngươi thật to gan, thay cha phân tội, phòng ngươi tu vi, ngươi lại dám tự động cởi ra. Ngươi là muốn kháng tội sao? Không, không, Tào đại nhân, ngài hiểu lầm, ta tu vi là Trần Thiên Nguyên cởi ra. Hắn nói ta có công muốn thưởng, giúp ta cởi ra một chút. Còn nói, Tào đại nhân nếu có nghi hoặc, có thể tìm hắn rằng co. Hắn giúp ta chịu trách nhiệm. Trương Chính Đạo lập tức cười khổ nói. Trương Chính Đạo gương mặt khúm núm. Trần Thiên Nguyên, hừ, ngươi phải dùng Trần Thiên Nguyên đè ta. Chấm, Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không, không dám. Trương Chính Đạo lập tức cười làm lành nói. Trương Chính Đạo, ngươi làm sao sợ đến như vậy? Ta xem hắn, cũng liền nguyên thần cảnh tu vi a, sợ cọng lông dây a, Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Tào Hùng trừng mắt Vương Khả, như muốn nổi giận, Trương Chính Đạo lại kéo lại Vương Khả. Vị này là Đại Thiện Hoàng Triều Hình Bộ Thượng Thư, trưởng quản Đại Thiện Hoàng Triều Hình Ngục. Cha ta giờ phút này liền bị giam giữ ở Hình Bộ Đại Lao. Trong nháy mắt, Vương Khả liền hiểu, mẹ nó. Trương Chính Đạo cha hắn ở trong tay người ta. Trương Chính Đạo kiên cường không nổi a, Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ngươi không biết. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta vẫn bận Thập Vạn Đại Sơn sự tình. Đối bên ngoài không rõ ràng a. Các ngươi lại không cho ta nói tỉ mỉ qua. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, nói như vậy, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài tổng cộng có 10 cái hoàng triều. Chính đạo, ma đạo chia một nửa. Chính đạo 5 cái hoàng triều. Lấy Đại Thiện Hoàng Triều làm minh chủ. Mà ma đạo 5 cái hoàng triều. Lấy Đại Ác Hoàng Triều làm minh chủ. Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài chính ma chi chiến. Cũng có thể nói là thiện. Ác hai đại hoàng triều tranh phong. Mấy cái khác hoàng triều cũng là phụ thuộc chờ đợi điều lệnh. Trương Chính Đạo giải thích nói. Đại Thiện Hoàng Triều, Vương Khả kinh ngạc nói. Trước mắt vị này, chính là Đại Thiện Hoàng Triều Hình Bộ Thượng Thư. Nguyên thần cảnh tuyệt thế cường giả. So với ta mạnh hơn nhiều. Ta làm sao có thể không sợ? Trương Chính Đạo giải thích nói. Vậy ta sư tôn đâu? Mộ Dung lão cẩu bọn họ đâu? Vương Khả cau mày nói. Dưới ngòi bút văn học 2020, DST9, CC, Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung Lão Cẩu, đều ở Đại Thiện Hoàng Triều. Nhưng, bọn họ là Đại Thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện Chiến Tướng. Cùng quan văn không phải một cái hệ thống. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ta là hỏi, sư tôn ta cùng Mộ Dung Lão Cẩu, ở Đại Thiện Hoàng Triều cấp bậc. Có hay không trước mắt cái này Tào Hùng cao? Vương Khả hỏi. Ách, bọn họ cấp bậc không giống vậy. Nhưng nếu bàn về địa vị, phải cùng Tào đại nhân không sai biệt lắm. Dù sao, bọn họ lệ thuộc Đại Thiện Hoàng Triều Chiến Thần Điện. Trương Chính Đạo giải thích nói. Nói cách khác, sư tôn ta địa vị không thể so Tào Hùng thấp. Dọa ta một hồi. Thật là, Vương Khả trợn mắt nói. A, người chính là Vương Khả A, thật đúng là không biết lễ phép. Tào Hùng lạnh lùng nói. Ai không biết lễ phép? Ta lại không biết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi sẽ nhận biết. Tào Hùng cười lạnh nói. Một bên thanh niên tuấn tú. Lắc lắc quạt giấy trắng. Nhìn về phía Vương Khả. Ngươi chính là Vương Khả. Quả nhiên là một tiểu bạch kiểm. Gương mặt này. Dễ dàng lừa gạt nữ hài tử a, Vương Khả chừng một cái. Ngươi nói ta tiểu bạch mặt không có vấn đề. Ta vốn là soái, trời sinh, ta cũng không có cách nào. Mấu chốt, ngươi là vị nào, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta lừa gạt nữ hài tử. Cái này mẹ nó ai tạo tin đồn nhảm. đều truyền đến thập vạn đại sơn bên ngoài đi qua. Ta ngay cả cái bạn gái cũng không có người. Còn có người nói xấu ta thanh bạch. Vị này là Tây Môn công tử, Đại Thiện Hoàng triều thừa tướng chi tử. Tào Hùng lạnh lùng nói. Cửa Tây thừa tướng chi tử. Cửa Tây Tĩnh. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì? Cái gì? Hắn kêu cái gì? Cửa Tây Khánh. Vương Khả cả kinh kêu lên. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tình huống như thế nào? Người phản ứng lớn như vậy. Người biết ta. Chấm. Cửa Tây Tĩnh cau mày nói. Vương Khả. Người nghe lầm. Hắn gọi cửa Tây Tĩnh. Không phải cửa Tây Khánh. Trương Chính Đạo lập tức nói. A Úc, ta liền nói a, xin lỗi. Nhận lầm người. Chấm. Vương Khả khoát tay áo. Nhận lầm người. A, người biết ta Tây Môn gia người. Cửa Tây Tĩnh lông mày nhíu lại nói. Không quá quen. Bất quá, ta giống như không đắc tội các ngươi a, các ngươi vừa đến đã phá cửa nhà ta làm gì? Các ngươi nhường cho ta quay đầu làm sao hướng sư tôn ta giải thích? Vương Khả trầm giọng nói. A, Trần Thiên Nguyên trách tội. Nhường hắn hướng ta đến là được. Hắn cho Trương Chính Đạo mở ra phong ấn sự tình. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Tào Hùng lạnh lùng nói. Một bên Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Tào đại nhân, ta là lúc trước hộ tống U Nguyệt công chúa đến đây Thiên Lang Tông có công. Trần Thiên Nguyên mới dùng đây là thưởng. Hộ tống U Nguyệt công chúa. Đích thật là đại công. Tào đại nhân, ta xem ngươi cũng không cần tại việc này bên trên truy cứu. Bằng không U Nguyệt công chúa mặt mũi cũng khó nhìn. Cửa Tây Tĩnh lắc lắc quạt giấy nói. Hừ, xem ở Tây Môn công tử mặt mũi. Việc này để nói sau. Tào Hùng trầm giọng nói. Đa tạ Tào đại nhân. Trương Chính Đạo lập tức cung bái nói. Các ngươi có bạn gái của ta tin tức. U Nguyệt hiện tại thế nào? Vương Khả ánh mắt sáng lên hiếu kỳ nói. U Nguyệt là ngươi gọi sao? Cửa Tây Tĩnh trong mắt chừng một cái. Lớn mật, công chúa Thanh Bạch, là ngươi có thể vu khống. Tào Hùng cũng là chừng mắt. Trong lúc nhất thời, hai người quanh thân tuôn ra rào rạt khí tức, thổi bốn phía đất đá phân bay. Đừng chém gió nữa, tóc của ta đều bị các ngươi thổi loạn. Có thể hay không nói chuyện cẩn thận, ta nào có nói sai rồi. U Nguyệt vốn chính là bạn gái của ta. Vương Khả lập tức buồn bực kêu lên. Vương Khả, ngươi chính là khiêm tốn một chút a. Trương Chính Đạo lập tức lôi kéo Vương Khả. Ta thu liễm. Ta đều không có thả ra một điểm khí tức. Hai người bọn họ này khí tức thổi cùng vòi rồng tựa như. Ngươi muốn ta thu liễm cái gì? Ngươi hẳn là muốn bọn họ khiêm tốn một chút a. Vương Khả buồn bực kêu lên. Đối diện Tào Hùng, cửa Tây Tĩnh lạnh lùng nhìn xem Vương Khả. Chậm rãi thu liễm khí tức. Cũng không nói chuyện. Hiển nhiên đang đợi Trương Chính Đạo cho Vương Khả giải thích. Cái kia. Liên quan tới U Nguyệt công chúa thân thế, ta chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói sao? Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Nói cái gì? U Nguyệt công chúa mẫu thân trước kia là thi quỷ hoàng triều nữ hoàng. Về sau bị người phát hiện nàng là tà ma, nữ hoàng liền chạy. Sau đó thi quỷ hoàng triều không dám xử trí U Nguyệt công chúa. Chỉ là phong ấn U Nguyệt công chúa tu vi. U Nguyệt công chúa mới trốn hướng thập vạn đại sơn. Cái này có gì? Vương Khả trợn mắt nói. Thì quỷ hoàng triều là chính đạo ngũ đại hoàng triều một trong. Ngươi liền không có nghĩ tới. Vì sao thi quỷ nữ hoàng đều rơi đài? Lại không người dám giết U Nguyệt công chúa sao? Trương Chính Đạo hỏi. Vì sao? Đúng rồi. Sư tôn nói qua. U Nguyệt cha nàng. Chính là cái kia dùng 100 vạn cân linh thạch đập ta cha vợ. Là cái gì chính đạo cự phách? Bọn họ là xem ở ta lão trượng kia người mặt mũi. Mới không có đối U Nguyệt công chúa hạ sát thủ. Vương Khả cau mày nói. Đúng, đúng, cũng là bởi vì U Nguyệt công chúa cha nàng. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Năm đó, cha vợ dùng tiền nhục nhã ta. Bây giờ ta cũng có tiền. Chờ ta ra thập vạn đại sơn. Ta đi cùng hắn nói dóc. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, chỉ sợ ngươi cả một đời cũng không cơ hội này. Cha nàng bổng đảo uyên ương. Không phải xem thường ngươi. Là để mắt ngươi mới bổng đảo uyên ương. Ngươi cùng U Nguyệt công chúa cha liều ai có tiền. Ách, chỉ sợ vĩnh viễn không thể nào. Trương Chính Đạo cười khổ nói. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. U Nguyệt công chúa cha. Chính là Đại Thiện Hoàng Triều Nhân Hoàng. Ngươi nói. Ngươi cùng hắn nói dóc cái gì? Bây giờ, U Nguyệt công chúa bị Thiện Hoàng đón về. Cho công chúa thân phận. U Nguyệt công chúa chính là Đại Thiện Hoàng Triều công chúa. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái kia bỏ tiền cha vợ. Là Đại Thiện Nhân Hoàng. Chính đạo ngũ đại hoàng triều minh chủ. Trước mắt chính đạo người thứ nhất. Có thể nói như vậy. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Vương Khả sắc mặt một hắc. Ngươi làm cái gì không nói sớm. Ngươi một lòng vùi đầu kiếm tiền. Ngươi không có hỏi a. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả vs. Ba canh xong. Cách chương.